chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Đánh Ghen. Quý vị thân mến, ở tập 4 này thì sẽ có hai điều bất ngờ xảy đến. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ được giải đáp thắc mắc vì sao lúc nào Châu cũng có cảm giác chàng cảnh sát là Hoàng và anh chàng xã hội đen là Lâm có vẻ ngoài giống nhau đến như thế. Và còn điều bất ngờ thứ hai là gì? Thì bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 4 bộ truyện Đánh Ghen nào. Tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Châu quay lại nhìn anh, vui vẻ, định nói gì đó. Đột nhiên cô thấy Lâm khoác tay cô gái xinh đẹp mà hôm trước cô gặp ở nhà anh. Cô bỗng lùi lại một bước, trái tim một lần nữa nhói lên. Thật sự nếu không gặp mặt, cô có thể bình tĩnh một chút. Nhưng đứng ở đây, cô lại gần như không chịu nổi. Cô đỏ bừng mặt, cô muốn lao vào đánh chửi anh. Nhưng bàn tay cô nắm chặt. Hoàng nhìn Lâm, rồi quay sang nhìn cô. Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh liền kéo tay cô, rồi nhấc đầu cô dậy, hôn cô. Cô rất kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh. Nhưng có lẽ lúc này cô phải phối hợp với anh, nếu không bản thân cô sẽ chẳng biết làm gì mất. Cô ôm chặt anh, sau đó dừng lại nhìn về phía của Lâm. Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng rất lạnh. Cô mặc kệ, kéo tay Hoàng vào thang máy. Cô gái kia cũng nhanh tay kéo Lâm vào. Lúc này cô chợt thấy mình đã bình tĩnh lại. Cô gái kia thơm lên má của Lâm rồi nhõng nhẽo nói: Người ta hôn nhau tình cảm thế kia, anh chẳng lãng mạn gì cả. Lâm quay lại nói rất hờ hững, nhưng rõ ràng giọng nói có gì đó rất đố kỵ. Mặc kệ người ta đi, anh không thích mấy trò ấu trĩ như thế. Cô gái lườm Lâm rồi nhìn cô và Hoàng, ánh mắt rất bối rối. Cô không nói gì, im lặng. Đến nơi cô lại phát hiện ra mình và Lâm ngồi hai bàn cạnh nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô bảo Hoàng gọi món rồi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Chưa kịp bước vào trong nhà vệ sinh, cô đột nhiên bị một cánh tay khỏe mạnh kéo lại. Cô ngạc nhiên nhìn thì ra là Lâm. Cô cười khẩy rồi nói: Anh theo tôi vào đây làm gì? Tôi muốn hỏi em một chuyện. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Em và tên kia yêu nhau sao? Ừ đấy, thì sao? Anh không nói gì. Anh cũng không biết mình đang bị sao. Rõ ràng anh biết anh phải xa cô. Vậy mà thấy Hoàng hôn cô, anh lại thấy mình ghen đến phát điên. Anh buông tay cô, quay người bỏ đi. Cô liền kéo tay anh lại rồi nói: Anh hỏi như thế rồi bỏ đi sao? Anh không định cho tôi một lời giải thích à? Tôi có gì để cần giải thích với em? Em có người yêu mới, tôi cũng vậy. Anh nói dối. Vậy sao bây giờ anh còn tìm đến tôi? Chẳng sao cả. Tôi chỉ muốn biết em có người yêu thật không, để đỡ áy náy thôi. Cô ngước mắt nhìn anh. Hóa ra áy náy thôi sao? Cô không cam lòng. Cô rõ ràng vẫn yêu anh vô cùng. Cô không thể mất anh như thế này. Liền kéo tay anh, ôm anh, rồi hôn lên môi anh. Anh ngạc nhiên. Anh vốn nghĩ cô chỉ lụy tình, nhưng không ngờ lại mặt dày như thế. Anh cảm thấy trái tim mình nhói đau. Một lần nữa, anh muốn từ bỏ tất cả để yêu cô. Đột nhiên một giọng nói làm anh bừng tỉnh. Lâm, anh đang làm gì thế kia? Anh và cô cùng quay lại, cả Hoàng và cô gái kia đều đứng ở đó. Cô buông tay rồi lùi lại một bước, định nói gì đó nhưng Lâm đã lên tiếng. Cô gái này nhầm anh với người yêu nên hôn anh. Cô ấy hình như bị say rượu. Cô gái cất giọng lanh lảnh nói: Công nhận hai người giống nhau thật. Lúc nãy em đi thang máy đã định hỏi mà sợ vô duyên. Thôi hiểu nhầm thôi, không sao đâu. Anh yêu em mà, đúng không? Lâm không nói, tiến lại gần cô gái, nâng cằm cô rồi hôn say đắm. Châu vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên thấy thế giới một màu u ám. Cô thấy cay sống mũi, muốn khóc, nhưng rồi lại cười hình hệch. Hoàng chạy lại đỡ cô, ôm cô để che đi sự yếu đuối của cô lúc này. Anh biết trái tim cô đang rạn vỡ, anh xót xa lắm chứ. Nhưng chẳng biết làm cách nào để cô có thể quên Lâm. Châu nhắm nghiền mắt, cô cảm thấy mình căm hận anh vô cùng. Cô không chịu được, cô nhất định không thể để điều này xảy ra. Cô đẩy Hoàng ra ngoài, chạy thẳng về phía Lâm. Cô đứng thẳng lưng kéo Lâm ra, tát anh rồi quay lại tát người con gái kia. Tất cả xảy ra chóng vánh, đến nỗi ba người còn lại ngạc nhiên tột độ. Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng, anh đứng một góc nhìn mọi chuyện diễn ra như một cơn mơ. Lâm và cô gái kia bị hai cái tát từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Lâm nhìn cô, ánh mắt hằn lên những tia giận. Cô có chút sợ hãi lùi lại. Anh kéo tay cô gái vẫn đang ôm má, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp rồi nói: "Em không sao chứ?" Cô gái cười gượng trả lời: "Em không sao. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Châu nhìn hai người đang quan tâm nhau trước mặt, lòng cô lại nổi sóng. Cô nhếch mép rồi nói: "Đồ đều giả, tôi hận anh cả đời." Nói rồi cô ngẩng đầu bước đi, nhưng lại không hề phát hiện ra nước mắt đang chảy dài. Bỗng có một bàn tay kéo cô lại, cô quay lại nhìn là người con gái đó. Cô ta nhìn cô, giọng chẳng còn dịu dàng như lúc nãy, nói lớn: "Cô nói đi, tại sao cô tát chúng tôi? Không nói thì đừng hòng đi." "Tôi thích thế đấy." "Cô bị điên à?" Nói xong cô ta giang tay tát thẳng vào mặt Châu. Cô cảm nhận được cả năm ngón tay hằn trên mặt mình. Đau đớn và hơn hết là cô cảm thấy ê chề. Cô cứ nghĩ rằng mình đã chiến thắng khi ngẩng đầu bước đi, nhưng rồi cuối cùng lại bị tát thế này. Cô cố gắng gượng lấy lại bình tĩnh, lau mấy giọt nước mắt rồi nói: "Cô muốn đánh tôi đến thế này sao? Cô có cần biết nguyên nhân tôi đánh cô và anh ta không?" Cô ta nhếch mép nói: "Anh ta là người yêu cũ của tôi. Chỉ vài tuần trước anh ta còn ngủ với tôi cơ đấy." "Cô nói gì?" Cô cười khẩy, cố gắng nghĩ ra điều gì đó làm cho cô ta tức giận. "Anh ta thậm chí vài ngày trước còn ngủ với tôi. Cô không tin à? Cô có cần bằng chứng? Ví dụ như anh ta có nốt ruồi đỏ ở trên lưng không? Tả từng sợi lông của anh ta, tôi cũng có thể đấy." Cô ta nhìn cô, ánh mắt hằn học, thẳng tay tát một cái nữa. Lúc này Hoàng và Lâm cũng kịp đến. Cô tát lại cô ta. Đột nhiên cô ta như điên dại, nắm tóc cô kéo xuống. Cô cũng chẳng vừa, liền đạp vào chân cô ta. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên hỗn độn. Cô cảm nhận có mùi máu tanh tưởi chảy ra từ mồm. Hình như cô vừa bị cô ta đấm rất đau. Cô ngước mặt dậy thì đã thấy Lâm kéo cô ta ra khỏi. Hoàng thì chạy đến đỡ cô. Đột nhiên Lâm kéo cô, khuôn mặt cực kỳ lo lắng nhìn cô rồi hỏi: "Em không sao chứ?" Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhếch mép rồi đáp: "Tôi chả làm sao cả. Anh cút đi." Anh nhìn cô một lượt, thấy cô bình thường, quay sang nhìn Hoàng rồi kéo tay cô gái kia bỏ đi. Hình như anh lại sai nữa rồi. Anh tự trách mình, tại sao đã tự hứa rằng sẽ không quan tâm đến cô, sẽ mặc kệ cô. Nhưng lúc cô gặp chuyện, anh lại chẳng giữ nổi sự bình tĩnh cho mình. Rõ ràng bên cạnh cô có Hoàng, anh ta sẽ chăm sóc cho cô còn tốt hơn. Vậy mà anh vẫn lo rằng cô bị sao. Nhìn vết máu trên miệng của cô, tim anh như thắt lại. Cô có học võ thì cũng đâu thể giỏi bằng con nhà xã hội đen đang đi cạnh anh chứ. Anh thấy mình như một kẻ điên. Trước mặt cô, gần như anh bị cô chi phối. Ngoài mặt, dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng chẳng thể nào để yên khi cô bị đau đớn. Anh nhìn sang Minh đang đi cạnh mình. Anh biết cô ta có rất nhiều điều khó hiểu, nhiều cái muốn hỏi anh. Anh chợt không biết phải giải thích với cô ta thế nào. Anh không thể từ bỏ cô ta lúc này. Anh biết cô ta rất yêu anh, vậy nên tìm một lý do gì đó chắc không khó. Kéo tay cô ta lau đi những vết thương trên mặt rồi chở cô ta về nhà. Hoàng kéo Châu ra ngoài, anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Cô im lặng rồi ngước mắt lên nhìn anh, ấp úng hỏi: "Anh thấy em rất ấu trĩ đúng không?" "Ừ, anh nghĩ lần sau em đừng như vậy nữa. Có chuyện gì thì cũng cần bình tĩnh, phải giữ mình, đừng có làm tổn hại bản thân mình như thế." "Anh thấy em ngu ngốc lắm đúng không? Nhưng em yêu anh ta lắm, em không quên được." "Anh biết, anh hiểu, anh không hề bắt em quên anh ta luôn, nhưng em có thể nghĩ cho mình một chút thôi, được không?" Cô không nói gì, chợt òa lên khóc. Anh nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc cho cô gọn gàng, lau hết những vết bẩn và máu trên mặt rồi kéo cô vào lòng. Cô chợt thấy mình có lỗi với anh quá. Dường như mỗi lần cô gặp chuyện, anh lại đứng ra giải quyết hết cho cô. Cô cảm thấy dường như mình bỏ lỡ anh. Cô cảm thấy người đàn ông này là người đàn ông duy nhất luôn ở cạnh cô, cho dù cô bệnh tật, ốm đau, xấu xí, ấu trĩ hay ngu ngốc. Nhưng tại sao cô lại chẳng dành cho người đàn ông này một chút tình cảm yêu đương? Cô chỉ coi anh như một người thân trong nhà, một người tri kỷ mà cô không thể thiếu. Cô ôm anh, khóc nức nở. Mọi đau thương hãy để hôm nay trôi hết đi. Hôm nay cô cho phép mình được nhớ đến người đàn ông bội bạc kia. Ngày mai sẽ khác. Nhất định ngày mai cô sẽ quên anh. Khóc chán chê, cô thấy bụng mình cũng đói. Cô bảo Hoàng đi rửa mặt rồi gọi đồ ăn. Ăn uống xong, cô cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút. Đi uống cà phê rồi trở về nhà. Những ngày sau đó, không Hoàng cũng là Trang luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô. Cô cảm thấy bản thân may mắn vì ít nhất cô có hai người bạn tri kỷ bên cạnh. Chỉ có điều với Hoàng, cô luôn thấy áy náy bởi anh quá tốt với cô. Nhiều lúc cố mở lòng cho anh một cơ hội, nhưng rồi cuối cùng lại nhận ra rằng hình như càng cố gắng cô lại càng nhớ Lâm. Chỉ có điều cô đã bình yên hơn một chút. Cô sắp đi thực tập nên cũng chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Có lẽ những đau thương ấy nên cất đi thôi. Mọi thứ trên đời chẳng có gì là mãi mãi. Tình yêu cô dành cho anh, dù nhiều, dù ít, dù cô đau lòng, thì cũng phải cho vào góc trong tim. Mấy ngày trước cô còn đánh ghen, nhưng giờ cô lại chỉ muốn mọi thứ được yên tĩnh mà thôi. Hơn một tuần sau khi gặp Lâm, cô bắt đầu đi thực tập. Có lẽ do thay đổi giờ giấc sinh hoạt, phải dậy sớm hơn nên cô khá mệt mỏi. Cô cảm thấy luôn không ngủ đủ giấc, khó chịu vô cùng. Lúc làm sinh viên, cô luôn mong được đi làm. Bây giờ cô lại chỉ muốn quay lại thời gian vô tư đó mà thôi. Cô thở dài, mới mấy ngày mà cô gần như thấy mình đã kiệt sức. Những bon chen cuộc sống gần như bắt đầu, cô cảm thấy thế giới như mù mịt. Dù thời sinh viên có yêu đương cuồng nhiệt hay thế nào, có đau khổ ra sao, chắc cũng đỡ mệt mỏi hơn bây giờ. Cô trở về nhà sau gần một tuần làm việc, mệt mỏi. Cô định bụng nấu cơm ăn rồi đi ngủ, nhưng cô lại nằm vật ra giường. Đến tận 9 giờ tối, cô vẫn chưa có gì vào bụng. Cô lấy máy, gọi mấy đồ ăn trên mạng rồi nằm tiếp. Bụng cô rất khó chịu, hình như bệnh dạ dày lại tái phát, cồn cào vô cùng. Cô tự trách mình không biết chăm sóc cho bản thân, ăn uống không điều độ. Cô nhớ lại thời gian ở nhà cùng với bố mẹ. Ăn sáng, ăn trưa, ốm đau bệnh tật, cô đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô tự cười chính mình, sống chỉ biết cho bản thân, chẳng bao giờ nghĩ về gia đình. Lúc khốn khó mới nhận ra rằng gia đình, bạn bè thực sự mới hết lòng vì cô, chứ không phải những kẻ đàn ông cô yêu hết lòng kia. Nằm chờ 30 phút mà đồ ăn mới đến, trong suốt thời gian đó, bụng cô cồn cào, cổ họng cô như có người móc ra, nôn khan mấy lần, đồ ăn đến đột nhiên cô cảm thấy chán ăn. Người mùi thì chợt thấy buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng bụng cô thì trống rỗng nên chẳng nôn được gì. Cô mệt mỏi, uống ngụm nước rồi để bụng như vậy, đi ngủ. Những ngày sau đó, tình trạng đó ngày càng nhiều hơn. Cô ngửi thấy gì cũng buồn nôn, chẳng ăn uống được gì cả. Cả ngày chỉ uống sữa và bánh mì. Cô gần như không chịu nổi, gọi điện cho Trang, rủ Trang sáng mai đi viện khám với cô. Dù sao ngày mai cũng là thứ bảy, Trang cũng được nghỉ. Đến bệnh viện tư khám là được. Cô trở về nhà, chưa khi nào cô thấy mình mệt mỏi như thế, nằm vật ra, ngủ đến tận sáng. Ngày hôm sau, 7 giờ, Trang đã sang nhà cô. Cô uể oải đánh răng, tình trạng nôn khan vẫn tiếp diễn như thế. Cô mặc vội áo chống nắng, rồi lên xe để Trang đèo. Bệnh viện tư nên cũng khá nhanh chóng. Cô làm thủ tục khám tổng thể luôn. Lúc bệnh tật thế này cô mới thấy sức khỏe quan trọng nhất. Sau khi lấy máu xét nghiệm nước tiểu, cô đi nội soi dạ dày. Sau khi nội soi cô gần như không thể nào chịu được, buồn nôn khủng khiếp. Cô đứng dậy loạng choạng bước đi, ra ngoài chờ kết quả. Định chiều mới đi chụp X-quang vì cô thấy mình chẳng có sức lực mà đi chụp luôn bây giờ. Cô ngồi ngoài chờ kết quả, gục vào lưng của Trang nằm. Trang đẩy cô dựa vào tường để cô ngủ một giấc rồi đi lấy kết quả. Lúc cô mở mắt ra thì Trang đã mang kết quả đến. Cô nhìn mặt Trang, cảm thấy có gì đó rất không lành, giọng run run hỏi. Sao thế mày? Có chuyện gì à? Trang hơi nhíu mày, cô nhìn Trang sốt ruột hỏi. Sao đấy, nói đi, sốt ruột quá. Mày làm gì thế này? Tao làm sao, mày điên à, có chuyện gì sao mày nói đi. Mày có thai rồi đấy. Cô như có tiếng sét đánh ngang tai, mắt mở to tròn, cô không tin nổi vào tai của mình. Cô có thai. Cô cố giữ bình tĩnh, thử xem đang có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi cô dường như không thể nào hiểu được. Tai cô ù đi, thế giới xung quanh bỗng chốc tối sầm. Cô không chịu được, đột nhiên ngã sụp xuống, chẳng còn biết gì nữa. Trang chạy đến đỡ Châu, cô cũng rất bàng hoàng, nhưng lúc này cô thương Châu hơn là trách. Cô kéo Châu lên, dựa vào góc tường, rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Đứng ngoài chờ mà lòng thì như lửa đốt. Bác sĩ ra ngoài thông báo Châu không sao, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng một chút, cần nghỉ ngơi tầm bổ. Trang cảm ơn ông, đứng đó nhưng lòng rối bời. Bởi lúc này cô không biết làm gì, cô không biết đứa bé trong bụng Châu là ai, là Lâm hay là của ai khác. Cô cứ đứng đó, cuối cùng thế nào cô lại gọi cho Hoàng. Hoàng vô cùng sốc và bàng hoàng khi nghe Trang thông báo điều đó. Anh biết cô yêu Lâm, nhưng không ngờ lại đến mức như thế. Anh cảm thấy có gì đó nhói trong tim, nhưng rồi anh gạt đi. Bởi lúc này anh thấy thương cô vô cùng. Cô khổ quá. Giờ phút này cô thực sự rất đáng thương. Anh cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi đến thăm cô sớm. Trang đang ngồi đó định nói gì, thấy anh liền im bặt. Cô nhìn anh, hiểu rằng anh đã biết mọi chuyện, liền quay mặt vào góc tường, che đi sự yếu đuối lúc này. Đến ngay cả bản thân cô còn chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa. Mặt cô cay xè, cảm nhận có gì nóng hổi từ khóe mắt chảy ra. Hoàng bước lại gần, mỉm cười nói. Em sao rồi? Cô nhìn anh. Tại sao đến giờ phút này anh vẫn tốt với cô như thế? Tại sao anh không khinh cô hay là cáu kỉnh với cô? Cô lau mấy giọt nước mắt rồi đáp lại. Em không sao đâu, cảm ơn anh nhé. Anh ngồi xuống kéo tay cô, chợt nhận ra cô xanh xao quá. Cô để im tay mình trong tay anh. Chàng biết ý, bước ra ngoài đi mua cơm. Anh dịu dàng hỏi, như sợ chỉ cần hơi lớn tiếng sẽ khiến cô tổn thương. Mọi chuyện thế nào, cho anh biết được không? Cô im lặng một lúc, có lẽ câu hỏi này cô không muốn trả lời nhất, nhưng lúc này cô lại muốn nói với anh nhất. Cô đáp lại giọng run run. Em thật sự cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dạo gần đây, em hay nôn khan, mệt mỏi, em cứ nghĩ là đau dạ dày, nhưng không ngờ em lại có thai. Có phải là em rất ngu ngốc không? Thật ra hôm đấy em say rượu, em cũng không biết mọi chuyện diễn ra thế nào. Anh ta đưa em về ra sao, còn nghĩ đó là mơ. Hóa ra, giờ mới biết là thật. Anh không nói gì, chỉ khẽ nắm tay cô. Cái anh cần cho cô lúc này là sự lắng nghe, sự tin tưởng. Cô nói tiếp. Có phải là em rất ấu trĩ không anh? Nhưng mà đứa bé này, em không muốn bỏ anh à? Thật sự nó cũng mới thôi, chắc cũng khoảng vài tuần, nhưng em không muốn phá thai, thật sự đấy. Vậy thì em định giữ đứa bé lại à? Tương lai em sẽ làm gì tiếp? Em có định nói với bố mẹ không? Nói thế nào? Cô nhìn anh, cô hiểu những thứ anh hỏi là sự thật cô cần trả lời, nhưng cô lại thấy mông lung vô cùng. Giữ đứa bé lại đâu phải là điều gì đó dễ dàng cho bản thân cô lúc này. Có lẽ cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Cô nhìn anh rồi nói. Anh nghĩ em phải làm sao? Chắc chắn em sẽ nói với bố mẹ, nhưng không phải là lúc này. Thôi anh cứ để mặc em đi, em sẽ cố gắng giải quyết. Em định giải quyết thế nào? Cô không nói gì, im lặng quay mặt vào góc tường. Anh hiểu cô nghĩ gì. Anh muốn ngăn cản cô, nhưng lại chẳng biết ngăn cản với tư cách gì. Anh lặng lẽ nắm tay cô cho đến khi cô ngủ, rồi bước ra khỏi phòng. Đầu óc anh cũng trống rỗng mông lung vô cùng. Trang mang cháo lên thì cô đã ngủ. Trang gọi cô dậy rồi bảo, ăn cháo đi cho nóng rồi nghỉ ngơi này. Có lẽ nếu là lúc bình thường, cô sẽ gắt lên với Trang. Nhưng lúc này nhất định cô phải khỏe mạnh. Cô cố gắng ăn hết bát cháo, uống cốc nước rồi nằm xuống. Dù rất nôn nao, nhưng cô cố nhịn vào trong rồi đi ngủ. Cô nằm viện 2 ngày. Mấy ngày trong viện cô luôn cố gắng ăn uống đầy đủ. Thậm chí dù khó chịu, cô vẫn uống 1 ngày 4 hộp sữa. Cô nói cho Trang hết mọi chuyện. Có lẽ người bạn thân nhất này của cô là người cô tin tưởng nhất. Sau khi ra viện, cô cảm thấy đã khỏe lên hơn rất nhiều. Cô lấy máy gọi cho Lâm. Đầu dây bên kia không bắt máy. Cô thấy nhói đau. Cứ nghĩ rằng cô sẽ quên anh, nhưng lúc này cô vẫn yêu anh vô cùng. Chẳng đơn giản vì đứa bé, mà thật sự cô vẫn yêu anh rất nhiều. Cô biết anh sẽ chẳng bao giờ thèm nghe máy của cô, vậy mà cô vẫn gọi cho anh nhiều đến thế. Cô cứ gọi, mấy chục cuộc. Có lẽ đầu dây bên kia không chịu nổi, liền nhấc máy. Có chuyện gì thế? Cô điên à? Gọi cho tôi nhiều như vậy? Cô đau khổ. Hóa ra sự thật là anh biết cô gọi. Cô đã giả vờ dối lòng rằng có thể bận, nhưng cuối cùng suy đoán của cô vẫn đúng. Cô ngập ngừng nói. Tôi muốn gặp anh. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Có chuyện gì nói nhanh lên. Gặp mới nói được. Vậy thì thôi nhá. Đầu dây bên kia tắt máy. Cô hụt hẫng. Đột nhiên cô không chịu được, ném chiếc điện thoại thẳng xuống đất. Nước mắt lại rơi ra. Cô hận anh, nhưng cô hận cô hơn cả. Hận cô sao mãi chẳng quên được anh. Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Cũng may nó chỉ hơi xước. Cô như điên dại lấy xe máy, phóng đến nhà anh. Đến cổng thì cô vừa thấy anh đi xe ra. Cô lao xuống chặn xe anh lại. Anh ngồi trong xe nhìn cô, lắc đầu thở dài. Lùi lại dù quẹo trái phóng đi mất. Cô chưa định thần lại được, cảm giác đau đớn tột cùng. Cô lấy máy gọi cho anh. Rất nhiều cuộc. Nước mắt của cô chảy dài trên khuôn mặt tội nghiệp. Anh không nghe máy. Cô gọi đến cả trăm cuộc, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nghe. Có lẽ đầu dây bên kia chịu không nổi đến cuộc cuối cùng thì thuê bao. Cô nắm chặt tay, cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương, ngồi sụp hẳn xuống khóc. Nhất định hôm nay cô phải gặp anh. Cô đẩy xe vào một bóng cây rồi ngồi xuống ở góc cây đó. Cô ngồi đó giống như một kẻ ngốc, say sưa nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên anh. Nhớ những lúc anh chiều chuộng cô, nhớ lại lúc cô chăm sóc anh ở bệnh viện. Nhớ đến cô gặp anh thế nào, yêu anh ra sao. Cô nhớ đến những nụ hôn anh dành cho cô. Nhớ khoảng thời gian hai người còn cãi nhau. Cô nhớ cả lúc anh bắt cô tắm cho anh, lúc anh tỏ tình với cô, lúc cô nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh. Cô chợt thấy vui. Cô chợt thấy anh đáng yêu vô cùng. Nhưng rồi cô nhìn lại, hóa ra đã là quá khứ. Cô và anh đã chia tay rồi. Anh đã từng chửi cô, từng mắng cô, từng đuổi cô, bỏ rơi cô, thậm chí còn hôn cô gái khác trước mặt cô. Anh dịu dàng bên cô ta. Có lẽ anh rất khinh cô. Anh ghét những người ấu trĩ như cô. Đến cô cũng thấy bản thân ấu trĩ và ngu ngốc. Cô có gọi cho anh hàng ngàn vạn lần cũng chẳng ăn thua. Cô thấy bản thân chẳng những ngu mà còn cố chấp. Rõ ràng nếu anh thực sự yêu cô, đã chẳng để cô phải làm thế này. Cô cứ ngồi mãi ở đó, rồi lại nằm ra đất. Trời khá lạnh. Cô như biến thành kẻ điên, ngồi cười rồi lại khóc. Cô cứ nghĩ đến quá khứ, đắm chìm trong đó. Rồi mọi vui buồn, nhớ nhung, đau khổ khiến cô cố chấp ngồi đó mãi. Cô hy vọng anh sẽ quay lại. Cô mỉm cười, thầm nghĩ biết đâu cô ngồi đây rồi bỏ đi, lúc anh quay lại lại không gặp cô. Cô sợ anh quay lại, cô lại không có ở đây, nên cứ ngồi mãi. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hề quay lại. Lúc này cô như tuyệt vọng, khóc rất thảm thương. Cả tấm thân gầy đột nhiên trở nên cô độc vô cùng. Cô đứng dậy loạng choạng gần ngã. Cuối cùng cô vẫn thua. Cô đau khổ. Hóa ra anh lại lạnh lùng tàn nhẫn đến thế. Cô ngẩng cao đầu lấy xe rồi phóng về nhà trong nỗi đau đớn. Cô trở về nhà, dù rất mệt nhưng cố gắng ăn một bát cháo đầy và uống một hộp sữa rồi lên giường ngủ sớm. Nhất định cô phải mạnh mẽ. Cô phải vì đứa bé trong bụng. Cô nằm trên giường, cố gắng không nghĩ nữa, nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ cô chẳng hề biết rằng suốt đêm cô đã khóc rất nhiều. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng đau đớn. Cô đang cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vì đứa con. Dù rằng ban ngày cô đã làm những điều ngu xuẩn, nhưng tối về cô vẫn ăn ngủ đầy đủ. Nhìn cô lúc này thương đến quặn lòng. Có lẽ phải rất đau thì mới có thể khóc ngay cả trong giấc mơ như thế. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, chẳng nghĩ gì, lấy chiếc điện thoại gọi luôn cho anh. Đầu dây bên kia có chuông nhưng vẫn không bắt máy. Hôm nay cô vẫn xin nghỉ. Cô gọi đến cuộc thứ 47 thì đầu dây bên kia tắt thuê bào. Cô mỉm cười. Hôm qua còn cảm thấy sốc, hôm nay dường như cô đã quen rồi. Cô phóng xe đến nhà anh, nhưng cửa nhà anh đóng kín mít. Có lẽ anh không hề quay lại. Cô lại tiếp tục ngồi đó chờ đợi đến tận trưa, nhưng vô vọng. Cũng may sáng cô đã ăn sáng, không có lẽ cô chẳng còn sức lực mà chờ đợi. Cô lấy máy gọi ship đồ ăn đến trước cổng nhà anh cho cô. Mặc dù rất mệt mỏi, rất buồn nôn, nhưng cô vẫn cố gắng ăn hết sạch đống đồ đó. Khu nhà của anh rất vắng, nên gần như chẳng có người qua lại. Cô thoải mái nằm ngồi mà chẳng sợ ai phát hiện. Cô cũng tự công nhận mình rất mặt dày. Hôm qua cô còn đau khổ, hôm nay cô thấy hóa ra chờ đợi thế này cũng có thú vui. Coi như dẫn con đi hít thở khí trời. Ở đây quả thực không khí rất trong lành, mát mẻ, nên cô cũng dễ chịu hơn. Nhưng đến tận 10 giờ đêm, anh vẫn không quay lại. Lúc này cô gần như tuyệt vọng thực sự. Cô thẫn thờ lấy xe rồi trở về nhà. Gió thốc vào mặt cô lạnh buốt. Cô không chịu được, vừa đi xe vừa khóc nức nở. Mặc kệ cho ai nhìn, mặc kệ cho những gì ở trước mắt. Cô chỉ biết rằng cô đang đau đớn vô cùng. Cô cũng thấy mình giỏi khi vẫn đủ tỉnh táo để vào được nhà. Cô tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Những ngày sau đó cô vẫn tiếp tục chờ đợi. Chỉ có điều cô chỉ chờ đến 6 giờ tối là về. Bởi lúc này cô hiểu rằng sức khỏe của cô cũng quan trọng. Một tuần liền anh không quay về. Lúc này cô mới nhận ra mình quá ngu ngốc. Tại sao cô không đến nhà anh Thái để chờ nhỉ? Bởi cô biết chỉ có hai nơi anh ở được là nhà anh và nhà anh Thái. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc chờ anh ở nhà một tuần liền. Mặc dù cô đã xin bảo lưu kết quả, nhưng cô lại chẳng thấy buồn. Cô mỉm cười như vừa phát hiện ra điều gì hay ho, vui vẻ lên giường ngủ như một đứa trẻ được cho kẹo. Cô nằm ôm chăn, tay vẫn đặt trên bụng, ngủ ngon. Nét mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng khóe môi đã có chút cười. Sáng hôm sau cô gọi anh vẫn thuê bao. Kể từ ngày thứ ba cô gọi anh, máy anh đã ở chế độ thuê bao. Không biết anh chặn cô hay đã thay máy mới. Cô mặc kệ. Hôm nay cô không đi xe. Cô ăn sáng xong gọi taxi, trở đến địa chỉ nhà Thái. Nhà này anh đã từng đưa cô đi qua một lần. Cô thầm cảm ơn bản thân có khả năng nhớ đường rất tốt. Nếu không giờ cô chẳng biết làm thế nào. Cô đứng ngoài cửa định bấm chuông, nhưng rồi cô lại cảm thấy không khí có phần oi bức. Cô ngồi đấy chống tay lên cằm, một tay dùng một cái củi khô di di trên mặt đất. Nhìn cô lúc này trông trẻ con vô cùng. Cô chờ đến 11 giờ trưa định gọi đồ ăn thì đột nhiên cô thấy một chiếc xe ô tô đi từ cổng ra. Cô nheo mắt nhìn, trong xe là Lâm, Thái và hình như còn có người ngồi ở hàng ghế sau. Cô đứng dậy đi về phía xe chặn lại. Chiếc xe đột ngột phanh gấp, kêu két lên một tiếng. Cô lúc này mới định thần lại việc mình vừa làm vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên Lâm lao ra từ xe, ánh mắt vô cùng hoảng hốt lo sợ. Sau khi nhìn thấy cô bình thường, anh cất tiếng hỏi. Cô đến đây làm gì? Cô định nói gì đó, thì cả Thái và cô ta cùng bước từ xe ra. Cô ta ngạc nhiên nhìn cô, sau đó ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, hất hàm rồi hỏi. Cô lại định đến giở trò gì sao? Cô lấy lại dáng vẻ bình thản rồi nói. Tôi đến để thông báo cho cô và anh ta biết, tôi đang có thai con của anh ta. Cô ta nhìn cô, ánh mắt hơi bàng hoàng, nhưng sau đó lãnh đạm nói. Thế thì sao? Cô cảm thấy tức đến sôi máu, quay lại nhìn Lâm, dáng vẻ anh bình tĩnh đến khó tin. Anh cười nhạt rồi nói. Cô có thai là việc của cô, tôi không biết đó có phải là con của tôi không. Nhưng nếu đúng, tôi sẽ chu cấp tiền cho cô, còn trách nhiệm làm bố. Xin lỗi nhé, tôi không làm được. Cô chợt sững lại, không thể ngờ anh lại phũ phàng đến như vậy. Cô cảm thấy thế giới quay cuồng, mông lung. Nếu như cô không mắt thấy tai nghe, có lẽ cô không thể nào tin nổi anh lại tàn nhẫn đến thế. Cô đã từng hy vọng rằng anh vẫn yêu cô. Anh có điều gì đó giấu cô. Anh sợ cô gặp nguy hiểm khi gặp một tên xã hội đen như anh. Cô từng hy vọng tất cả những nỗi đau trước đây của cô đều là do cô, chứ không phải do anh. Cô từng hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Hôm nay, cô thông báo tin này, anh sẽ từ bỏ tất cả mà quay lại với cô. Nhưng hết rồi, vỡ tan tành thật rồi. Cô không chịu nổi, ngồi sụp xuống. Cô quá mệt mỏi, không còn sức để chửi bới đánh nhau. Cô không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Thế giới này hôm nay màu xám xịt, cô quay cuồng trong nỗi đau tận cùng. Cô nhớ lại những ngày mới yêu, cô không thoát nổi ra quá khứ này. Cô đau đớn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cô không chịu nổi, bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi, cô bỗng muốn phát điên, muốn gào lên, muốn chửi bới. Nhưng rồi sau cùng cô vẫn mặc kệ, im lặng khóc như một đứa trẻ con. Lâm kéo tay cô ngán ngẩm nói: Cô định khóc lóc định như thế này đến bao giờ? Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, ánh mắt anh có gì đó rất bất lực. Cô cười khẩy rồi nói: Anh có xứng đáng với tôi không? Có xứng đáng với tình cảm tôi dành cho anh không? Tôi không xứng đáng, sao không vứt bỏ đi, còn bám riết làm gì? Cô gào lên: Nhưng tôi không làm được. Tôi yêu anh, giờ lại có thêm đứa bé này. Vậy thì tôi chu cấp cho cô, được chưa? Giờ cô cút đi. Cô loạng choạng không đứng được, cô giữ bình tĩnh nói tiếp: Cô ta có gì hơn tôi chứ? Anh nhìn sang người con gái kia, cô ta vẫn rất bình thản, im lặng, nhìn cảnh hai người cãi nhau, quay lại nói với cô: Ít nhất cô ấy không ấu trĩ và ngu ngốc như cô. Và hơn hết, tôi yêu cô ấy. Tôi ấu trĩ? Tôi ấu trĩ? Sao anh còn đến mức để tôi phải có thai? Chẳng phải anh nói với tôi anh chưa từng yêu ai ngoài tôi sao? Bây giờ lại lòi đâu ra con nhỏ phò từ đâu đến, nhận làm vợ sắp cưới của anh, rồi bảo là mối tình đầu vậy? Lâm nhìn cô, ánh mắt hằn lên những tia đỏ như máu, giận dữ nói: Này, cô quá đáng lắm rồi đấy nhá. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy, cút đi. Cô không nói gì, cười hềnh hệch. Thái từ nãy đứng im giờ mới bắt đầu lên tiếng: Tôi hơi lắm chuyện vì xen vào chuyện của ba người. Nhưng mà cô gái ạ, tôi từng gặp cô một lần ở bệnh viện rồi. Tôi cũng biết cô yêu thằng bé. Tôi coi nó như em trai của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ ép nó phải yêu con bé này mà bỏ bê cô. Nhưng tôi nghĩ nó đã không còn cần cô, thì cô cũng nên buông tay đi. Đàn ông bên ngoài trăng hoa là chuyện bình thường, cô cũng không hợp với nó đâu. Tôi nghe nói cô cũng học một trường công an, ước mơ cũng là làm công an, nên cô nên thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ cô có thai rồi, mang phiếu khám thai đến chúng tôi sẽ cho cô tiền. Cô nhìn xung quanh một lượt, hóa ra cô là loại gái đáng khinh rẻ thế này. Cô chẳng còn một chút tự trọng cho riêng bản thân mình. Yêu vào cô chẳng còn lý trí nữa. Cô vẫn ngu ngốc như xưa. Cô cay đắng nhận ra mình thê thảm đến tội nghiệp. Hóa ra những tình cảm trước đây cũng như một cơn gió. Hóa ra cô yêu anh nhiều đến vậy, đến mức cô chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc. Bao nhớ nhung dằn vặt, bao đau thương tưởng chừng không gượng dậy được, mà cô vẫn còn sức lực để yêu anh. Cô muốn hận anh, nhưng càng hận càng thấy bản thân đau đớn, trái tim thì vỡ vụn, đau đến chết. Cô thấy lòng ngực nhói bút, đột nhiên cô gào lên, tiếng hét như xé cả đất trời. Có lẽ cô đã phải chịu đựng quá nhiều những tổn thương đau đớn. Có lẽ cô đang rơi vào sự cùng cực của khổ đau. Cô nắm chặt tay, khuôn mặt đầy nước mắt, lúc này cô chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Cô muốn chết, cô muốn lao thẳng ra đường để xe đâm cho chết đi. Cô đau đến mức chẳng còn lý trí nữa. Nhưng rồi đột nhiên, cô cảm nhận được có gì đó khác thường trong người. Cô buồn nôn, hóa ra cô quên mất là mình đã có thai. Cô đột nhiên thấy có lỗi với đứa bé trong bụng. Cô làm gì thế này? Sao cô lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Đến bản thân cô còn không yêu, thì cô lấy tư cách gì mà đi yêu người khác? Đúng vậy, thứ cô cần nhất lúc này không phải là kẻ đàn ông bội bạc, mà là sức khỏe của cô và của con. Cô chợt thấy đầu mình như được khai sáng. Cô lau nước mắt, quay mặt, bước đi, mặc kệ những ánh mắt kia. Mặc kệ người đàn ông cô yêu hết lòng kia, cô sẽ về, cô sẽ sống khác. Cô bắt taxi về nhà, chợt cô thấy Hoàng đứng đợi sẵn ở cổng. Cô bước xuống xe, Hoàng nhìn thấy cô, anh cảm thấy xót xa vô cùng. Nhìn cô thảm thương thế này, anh đủ hiểu. Anh tiến lại gần, đỡ cô vào nhà. Anh im lặng bên cạnh cô, bảo cô đi tắm cho tỉnh táo. Cô ngoan ngoãn làm theo, đi tắm. Hơi nước nóng làm cô khỏe hẳn. Cô lau hết những dơ giấy trên người, tắm một lúc đi ra ngoài đã thấy Hoàng đang nấu cơm. Cô nhìn một hồi hóa ra anh mua đồ từ lúc nãy, chẳng qua là cô không để ý. Cô ngồi trên sofa rồi bảo anh: Hôm nay anh không đi làm à, mà lại qua đây, còn nấu cơm cho em nữa. Từ lúc em bảo lưu kết quả quên mất ngày tháng à, hôm nay là thứ bảy cơ mà. Cô ngớ người một lúc rồi bật cười, anh hỏi tiếp. Em nói chuyện này với bố mẹ chưa? Cô ngập ngừng nói. Em chưa, em cũng chưa biết phải nói thế nào. Lâm bảo chỉ chu cấp tiền cho em, chứ không có trách nhiệm. Anh thở dài, bê bát đĩa đặt lên bàn rồi nói. Vậy em định thế nào? Chuyện này nhất định phải nói với bố mẹ nếu em định giữ đứa bé lại. Em phải nói thế nào đi anh? Thực sự bố mẹ em rất khó tính, mà biết em có con với Lâm, chắc giết em mất. Nhất là anh ta lại không nhận. Hoàng im lặng, đi ra nấu ăn, bày ra bàn, ngồi xuống ăn cơm cùng cô rồi trầm ngâm nói. Em nói như lúc nãy, thì em định bao giờ mới nói với bố mẹ? Em cũng đã bảo lưu kết quả rồi còn gì, chuyện này nhất định phải nói. Em biết là thế. Thôi được rồi, em sẽ nói. Để em lấy lại bình tĩnh đã. Đợi khi nào em cảm thấy nên nói, thì em sẽ nói. Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Vâng, anh hỏi đi. Anh có thể lấy em được không? Cô há hốc mồm kinh ngạc. Anh nói gì cơ? Anh muốn lấy em. Này, anh điên à? Không, anh nói thật lòng đấy. Thực sự anh không phải là thừa nước đục thả câu đâu. Nhưng em biết rồi đấy, anh theo đuổi em đã gần 3 năm. Anh không chỉ yêu em, còn thương em. Coi em như người thân, như tri kỷ của mình. Bố mẹ em cũng rất quý anh. Dù anh biết, nếu biết em có thai bây giờ, họ vẫn chửi mắng em. Nhưng ít nhất, sau cùng, họ cũng vẫn vì suy nghĩ cho em. Thấy rằng anh cũng đàng hoàng tử tế mà chấp nhận. Anh biết nhiều người nghĩ anh ngu si, nhưng thực sự anh muốn ít nhất có thể cho em một danh phận. Anh biết, anh nói ra, em cũng có thể từ chối, nhưng em hãy nghĩ cho bố mẹ của em, cho đứa con trong bụng của em, nghĩ đến tương lai của bản thân mình. Có phải em thấy anh đang nói linh tinh đúng không? Nhưng sự thật đấy, anh thật lòng đấy. Anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc con em như chính con của anh. Thực sự chuyện này anh đã nghĩ bắt đầu từ khi biết em có thai rồi. Bởi anh biết Lâm sẽ như vậy mà. Tính cách anh ta anh hiểu rất rõ. Anh ta chỉ vui chơi với em thôi. Anh ta cũng không hề xứng với em. Có thể em không hiểu đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi nói cho anh biết nhé. Châu im lặng. Cô dần hiểu được điều anh muốn nói. Anh nói không sai, nhưng cô thấy cô mắc nợ anh quá. Chỉ có điều, nếu không lấy anh, cô thực sự không biết bấu víu vào đâu. Anh tốt với cô khiến cô áy náy quá nhiều. Nhìn anh, cảm thấy bản thân tồi tệ. Bên cô có một người luôn hết lòng vì cô, vậy mà chưa một lần cô để ý, chưa một lần cô dành tình cảm, chưa một lần cô thấu hiểu những tâm tư tình cảm của anh. Cô chưa một lần lắng nghe xem anh muốn gì, cũng chưa một lần hỏi anh cần gì không. Cô chỉ biết nhận mà chẳng biết cho. Cô ích kỷ đến mức dù trải qua bao khó khăn, cô vẫn đi tiếp cuộc đời mà không nhìn thấy anh luôn kề bên sát cánh bên cô. Có lẽ đến lúc này cô mới nhận ra rằng cuộc đời cô cần có anh đến nhường nào. Cô chẳng suy nghĩ gì nữa, bảo anh. Thực sự, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Em muốn lấy anh. Em biết em nợ anh. Em cũng biết bản thân rất ích kỷ khi đồng ý như thế. Thậm chí là quá vội vàng. Nhưng em rất mệt mỏi. Em không còn biết làm gì nữa. Em thực sự biết ơn anh. Nhưng mà em sợ anh hối hận. Hoàng nhìn cô, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lấy lại vẻ tươi cười nói. Thật sự, anh không nghĩ là em đồng ý nhanh như vậy đâu. Em cũng còn không nghĩ nữa là. Vậy ngày mai, anh sẽ đến nói chuyện với bố mẹ em. Em có thai rồi cũng nên cưới sớm. Anh nhất định không động chạm vào em. Sau này khi nào em cảm thấy đủ tình cảm với anh, thì lúc đó sẽ coi như bắt đầu, được không? Cô thấy cay sống mũi. Người đàn ông này tuyệt vời đến mức cô thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Cô thậm chí còn không nghĩ có một người đàn ông nào tốt thế này còn sống trên thế giới, mà còn yêu cô tha thiết như vậy. Bát cơm hôm nay anh nấu đơn giản, nhưng cô lại thấy ngon lành, ấm áp vô cùng. Cô không biết cô đang mơ hay sự thật, cô chỉ cảm thấy ít nhất lúc này cô may mắn vì còn có anh. Ăn uống xong xuôi, anh bảo cô nghỉ trưa, anh rửa bát, rồi tối anh lại sang. Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Cô tự gạt những nỗi buồn sang một bên. Cô nhắm mắt. Có lẽ quá mệt mỏi nên cô ngủ đến tận tối. Tối anh qua đưa cô đi ăn rồi trở lòng vòng khắp các khu phố Hà Nội. Lâu rồi cô không cảm thấy sảng khoái như thế. Lâu rồi hôm nay cô thấy có chút thoải mái. Cô vui vẻ hơn một chút. Có lẽ thứ cô cần không phải loại tình yêu đầy sóng gió cuồng nhiệt kia, mà là thứ tình cảm nhẹ nhàng, yên bình như thế này. Buổi tối trở về cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau anh đến đón cô lúc 9 giờ để cô ngủ thoải mái, rồi chở cô về nhà bố mẹ của cô. Trên đường đi cô rất run rẩy, dù biết rằng anh sẽ có cách nhưng vẫn thấy sợ. Đến nhà đúng như cô dự đoán, bố mẹ cô cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô đi với Hoàng. Hoàng rất lễ phép chào hỏi, đưa quà cho bố mẹ cô rồi bắt đầu nói chuyện. Lúc đầu bố cô tỏ ra rất tức giận, nhưng sau đó Hoàng thuyết phục rất nhiều. Anh còn hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện để Châu học hành lại năm cuối. Anh cũng nói chỉ cần cô chăm chỉ, nhất định sẽ xin được vào ngành. Anh cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cô. Anh nói rất nhiều, rằng dù sao cũng lấy nhau, cũng sinh con, sớm hay muộn gì cũng sống chung. Giờ sớm vất vả tí, nhưng sau này anh sẽ cho cô hạnh phúc. Anh bảo anh cũng nói với bố mẹ anh rồi, họ cũng đồng ý rồi. Bố cô nghe xong cảm thấy anh là người rất đáng gửi gắm. Con gái ông chót dại lỡ mang bầu, người ta muốn bỏ ông cũng chẳng trách được. Huống hồ, người ta còn đến nhận, gia đình cũng là người trong ngành công an. Ăn nói thì đàng hoàng tử tế nên cũng dịu bớt. Anh bảo nên cưới sớm vì cô có thai cũng được gần một tháng rồi. Ông trầm ngâm rồi gật đầu, mọi chuyện thế coi như ổn thỏa. Anh và cô ở lại đến tối rồi mới về. Mẹ cô dặn dò cô rất nhiều. Bà biết con gái bà dại dột, nhưng con dại cái mang. Chọt lỡ có thai rồi thì giờ phải nghĩ đến tương lai, chứ không phải trách móc. Cô ngồi nghe mẹ nói, chợt thấm thía nhiều điều hơn. Cô hiểu rằng bản thân lúc này cần nhất là chỗ dựa tinh thần này. Cô rất ngạc nhiên khi thấy mẹ chẳng những không chửi mắng mà còn răn dạy cô. Cô ôm mẹ cố gắng gượng cười, nhưng lòng xót xa vô cùng. Giờ có thai cô mới thấu hiểu được tình cảm mà bố mẹ dành cho mình như thế nào. Cô và anh ở lại đến tối mới trở về. Anh chở cô về nhà, bảo cô nghỉ ngơi vài hôm cho tinh thần phấn chấn, rồi làm lễ cưới trong tháng sau. Cô biết hơi gấp gáp, cô thấy thương Hoàng, cô cũng muốn chăm sóc anh hơn. Kể cả đó là sự áy náy của cô, nhưng cô luôn muốn gặp anh, bù đắp cho anh những thứ tốt đẹp anh dành cho cô. Trong một tháng trước khi cưới, cô và anh luôn bên nhau. Anh như chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô lúc này. Chàng cũng rất ngạc nhiên khi biết cô lấy anh, nhưng chàng hiểu mọi chuyện. Chàng biết rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất của Châu lúc này. Cô chỉ biết cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất với cô bạn thân đáng thương của mình. Châu dạo này cũng tất bật lo cho đám cưới. Cô nhận ra ở cạnh Hoàng cảm giác thật yên bình. Cô không còn những cuồng nhiệt như gần một tháng trước đây. Những hận thù cô cũng chẳng còn để tâm. Cô dần dần học được cách chấp nhận và buông tay. Không phải cô không còn nhớ Lâm, không phải cô không còn yêu Lâm, mà là cô không còn muốn ấu trĩ như vậy. Từ ngày cô bị anh chửi, bị anh phũ phàng, cô đã học được cách đứng lên, học được cách mạnh mẽ hơn. Cô mỉm cười, chỉ vài ngày nữa cô sẽ về bên Hoàng, sẽ sống cuộc sống yên bình. Lúc này cô nhận ra cảm giác này tuy không cuồng nhiệt say mê, không nhiều tình cảm, không nhiệt huyết, nhưng lại khiến cô dễ chịu hơn. Cô có đủ cả lý trí và trái tim. Chỉ một tháng, nhưng cô gần như lột xác. Cô vui vẻ hơn, ít suy nghĩ hơn, biết chăm lo sức khỏe của mình. Có lẽ nhờ Hoàng, và hơn hết, nhờ đứa con trong bụng mà cô mạnh mẽ hơn nhiều. Cô cảm thấy sự sống trong người càng lúc càng lớn dần. Sợi dây mẫu tử thiêng liêng khiến cô có niềm tin hơn vào cuộc sống. Vào ngày cưới của cô mặc váy trắng tinh khôi, ngồi ở bàn trang điểm. Lúc này cô chẳng còn mông lung, chẳng còn suy nghĩ đến Lâm. Tuy cô có xót xa một chút, quặn lòng một chút, nhưng rốt cuộc cô vẫn thấy đây là quyết định đúng đắn. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với Hoàng vô cùng. Gần một tháng nay, anh luôn bên cạnh chăm sóc cô, đôn đáo lo cho đám cưới, còn mua cho cô rất nhiều sữa. Mọi chuyện anh tự tay lo hết, kể cả với những người bạn của cô, anh cũng giải thích rằng lỗi là của anh. Cô cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Những người như anh chẳng còn nhiều trên đời này nữa rồi. Cô nhìn lại mình một chút, thật xinh đẹp dạng người. có bầu nhưng vẫn chẳng làm vơi bớt đi vẻ xinh đẹp của cô. Cô sẽ sống bình thản, sống nhẹ nhàng bên cạnh người đàn ông tuyệt vời nhất. Cô chợt thấy Hoàng bước vào phòng trang điểm. Cô cười ngạc nhiên hỏi: Tại sao anh vào đây? Em còn chưa bước ra lễ đường cơ mà, người ta kiêng đấy. Anh im lặng, cô có chút ngạc nhiên. Đột nhiên cô thấy khóe mắt anh đỏ hoe. Cô linh cảm có điều gì đó không lành, quay sang hỏi: Có chuyện gì vậy anh? Anh nhìn cô, vẻ mặt bi thương vô cùng. Em bình tĩnh, nghe anh nói nhé. Cô gần như không chịu được nói lớn. Có chuyện gì anh nói đi, đừng làm em sốt ruột như thế. Lâm chết rồi. Cô bàng hoàng, đánh rơi chiếc gương đang cầm trên tay. Cô đang nghe cái quái gì thế này? Cô nhìn Hoàng, quay hẳn người lại dựa lưng vào bàn, cười hềnh hệch. Lâm chết rồi sao? Anh đừng đùa em chứ. Anh ấy chết, sao anh lại khóc? Chẳng phải anh sẽ rất vui sao? Anh diễn sâu quá lại trêu em à? Hoàng nhìn cô, dường như cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe. Anh nói rất khẽ, như chỉ cần nói to một chút là cô sẽ vỡ vụn. Lâm chết thật rồi em à. Anh vừa được nghe tin báo. Thật sự anh cũng không tin được. Nếu không tại sao đám cưới chuẩn bị diễn ra anh lại đi thông báo tin này? Cô không đứng vững, đầu óc choáng váng. Cô nhìn Hoàng rồi đột nhiên ngồi sụp xuống đất, giọng lạc đi. Anh nói là anh ấy chết rồi, tại sao lại như thế? Bị Thái bắn chết. Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Cô vừa nghe tin quái quỷ gì thế này, não cô đột nhiên như ngừng lại rồi gào lên. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra với anh? Anh Lâm bị tên Thái bắn vào tim, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không được. Nhưng mà tại sao hắn lại bắn anh ấy chứ? Chẳng phải anh ấy là đàn em của hắn sao? Hoàng nhìn cô, chạy đến ôm cô vào lòng. Cô không giữ được bình tĩnh nữa, òa lên khóc nức nở. Cuối cùng, cô vẫn yêu Lâm. Cuối cùng, cô vẫn không quên được anh. Cô đau lòng, cô lại đau lòng rồi. Thả anh còn sống để cô hận anh, còn hơn anh chết như thế này. Cô không thể nào chấp nhận nổi thông tin này. Cô cảm thấy bản thân đau đến mức không thể nào thở được. Cô đặt tay xuống bụng, gào lên, khóc như một kẻ điên. Hoàng giữ cô, ôm chặt để cô bình tĩnh lại. Cô nhớ Lâm, cô nhớ đến lúc anh chăm sóc cô, quan tâm cô, thậm chí cả lúc chửi mắng cô. Giờ anh có chửi cô cũng sẽ không hận anh nữa. Cô khóc như điên dại, khóc đến mức cô chẳng còn nước mắt nữa. Khi cô bình tĩnh lại một chút, cô đẩy Hoàng ra, nhìn anh rồi nói: Anh đưa em đến bệnh viện, được không? Được. Cô đột nhiên nhìn anh, ngạc nhiên rồi hỏi: Tại sao anh lại khóc? Anh nhìn cô, giọng nghẹn đi: Lâm là anh trai ruột của anh. Cô lại một lần nữa không tin vào tai của mình. Anh nhìn cô, giọng nghẹn đi: Lâm là anh trai ruột của anh. Cô lại một lần nữa không tin vào tai của mình. Cô lúc này nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt tội nghiệp. Cô định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh thấy quá đau lòng. Anh thương cô, thương đứa bé trong bụng của cô. Lúc này đưa cho cô một tấm ảnh. Cô nhận lấy. Trong hình là hai người con trai rất giống nhau, chỉ có điều một bên trắng hơn một chút, một bên thì đen hơn. Cô nhìn tấm ảnh, đột nhiên mỉm cười. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Đánh Ghen. Có thể nói là không nằm ngoài dự đoán của Ánh Sa cũng như rất nhiều những khán thính giả của Chợ Tình, rằng là khi mà Châu nhắc đi nhắc lại về việc là Hoàng và Lâm có vẻ ngoài rất giống nhau, thì lúc đó Ánh Sa cũng nghi ngờ là rất có thể họ là anh em rồi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đây có phải thực sự đã là kết thúc của câu chuyện này hay chưa. Và những điều mà chúng ta thắc mắc sẽ được giải đáp trong tập 5, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn có bất cứ những suy nghĩ, cảm xúc gì thì hãy chia sẻ điều đó với Ánh Sa và Chợ Tình bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, Ánh Sa xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.